Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1610, hoài nghi. Toàn bộ vạn giới hỗn độn đại vũ trụ, cũng là chúng ta, Giang Vưu Khả chợt còn nói ra đoạn văn này thời điểm. Trong ánh mắt thoáng qua cực kỳ đáng sợ ánh sáng, là sát khí, là một chút xíu tham lam, lại tựa hồ là ma đạo khí, còn như thực chất một loại bạo xạ mà ra. Ở một bên Thạch Đầu Tử nhìn, trong lòng đều là run sợ một hồi. Giờ khắc này Giang Vưu Khả phảng phất không thể tiếp xúc ác ma như thế. Đây là trong lòng nàng ma tham lam, đương nhiên trong chớp nhoáng này bùng nổ cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cũng chính là lạnh một cái hô hấp trên dưới thời gian sau. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là Giang Vưu Khả dung nhan tuyệt thế hạ, có chút ngang ngược tư thái. Làm gì? Xem ta làm gì? Mới vừa rồi là không phải là hù được ngươi. Giang Vưu Khả có một chút điểm khả ái mùi vị nói. Cũng sẽ không. Chẳng qua là có một chút điểm hiếu kỳ mà thôi. Vạn giới hỗn độn đại vũ trụ cũng nắm trong tay. Có cái gì tốt đây? Ta đối với loại sự tình này, một chút hứng thú cũng không có. Nếu là có khả năng mà nói, ta chỉ muốn thủ hộ ta đây một phiến thế giới an nguy. Về phần ngươi, cũng đừng vì vậy cự đại nguyện vọng, rơi vào không thể thu thập ma thái bên trong không cách nào tự kềm chế nhé. Thạch Đầu Tử không có vấn đề vừa nói, hắn tựa hồ không có gì lòng cầu tiến, càng muốn thiên về một vùng ven, thủ hộ chính mình tiểu thế giới. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử cũng tốt tâm nhắc nhở Giang Vưu Khả, trưởng khống giả nhất mạch thiên tư đủ cao, khởi điểm đủ cao, nhưng là như thế, bọn họ có ma tâm cũng liền càng đáng sợ hơn. Chinh phục đứng lên độ khó là người bình thường không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua là không biết được Giang Vưu Khả có thể hay không phát giác ra đây. Nhìn Thạch Đầu Tử dáng vẻ, Giang Vưu Khả vui tươi hớn hở cười nói, không việc gì, người chớ suy nghĩ quá nhiều ngang, ta vừa mới cái kia dáng vẻ chẳng qua là tức giận sở trí. Phải biết ta nói rồi người kia, nhưng là ta đã từng thương yêu nhất em trai. Ngươi suy nghĩ một chút, đệ đệ của ngươi muốn giết ngươi, ngươi sẽ là cảm thụ gì? Thất vọng, tuyệt vọng, đau buồn. Ai? Ánh mắt của Giang Vưu Khả trong giờ khắc này quả thật tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Nhưng là không biết tại sao, nguyệt là bởi vì như vậy, Thạch Đầu Tử càng cảm thấy Giang Vưu Khả mà nói chưa chắc có thể tin a. Trong lòng hắn một loại thật lâu không cách nào tản đi hoài nghi cảm giác hoàn toàn kết thành một cái tư tưởng. Bắt đầu từ bây giờ, sợ rằng ở đầy đủ mọi thứ vạch trần trước, mình cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng cái này Giang Vưu Khả. Cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử hai người tạm thời không nói gì. Cái kia hư vô người nhu thuận an tĩnh bất động thời điểm. Xa phương thiên địa đang lúc đánh tới vô số cao thủ. Này một nhóm người, đồng loạt, đều là hư vô tiên quân nhân. Từng cái thực lực cường đại không còn hình dáng. Kém cỏi nhất, sợ rằng đều có hơn 30 phẩm như thế thiên tiên cảnh giới. Cầm đầu lưỡng cá nhân, càng là đạt tới 36 phẩm độ cao. Quả thực để cho nhân khiếp sợ. Như vậy thực lực, coi như là ban đầu mặc không, khả năng cũng sẽ không bằng a. Mà nhìn kỹ một cái, ngay đầu hai người kia, một người trong đó chính là mặt lông lôi công miệng, một bộ con khỉ bộ dáng. Tôn không không, Tôn không không lúc này cũng ở đây xem xét tỉ mỉ Thạch Đầu Tử bên này. Ánh mắt nó trong tràn đầy hiếu kỳ còn có cẩn thận. Đối diện nhân nói chính hắn là phụ thần phân thân, cũng chính vì vậy Tôn không không mới có một loại vô cùng lo lắng cảm giác, có một loại sợ tự nhiên nảy sinh. hắn đảo không phải sợ chết, cũng không phải sợ đại đà chiếc, mà là mình rõ ràng đối phó không phụ thần. Nếu là mình xuất hiện sơ hở, liên đới nguy cơ, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu. Toàn bộ được Phật môn cao thủ, cũng sẽ được mà chết. Bất quá, nhìn kỹ một chút nơi này thạch đầu tử, Tôn Không Không tâm đầu cũng có chút hiếu kỳ. Làm vi phụ thần thứ hai thần sứ phân thân thạch đầu tử, thực lực quả thật thấp điểm. Hơn nữa chủ yếu hơn là, hai người bọn họ thuộc về địa phương nào? Một tên kỳ quái kết giới, mặc dù gần ngay trước mắt, lại phảng phất lại xa cuối chân trời. Dùng thần niệm cảm ứng một chút, kết giới lực lượng lại là Tôn Không Không. Căn bản là không có cách hiểu lực lượng cường đại. So với chính hắn tu hành lực lượng độ cao, không biết cường đại đi nơi nào, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Thậm chí nói, Tôn Không Không cũng từng thấy thạch đầu tử hỗn độn chi lực nhân sáng tạo lực cái gì cũng không thành vấn đề, nhưng không biết tại sao ở kết giới này tạo thành lực lượng trước, tựa hồ những lực lượng kia đều giống nhau không đáng nhắc tới, không có ở đây cùng một cấp độ bên trong. Trên cái thế giới này lại còn có loại độ cao này lực lượng tồn tại sao? Lúc trước thời điểm ta nhất định không tin, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại suy nghĩ một chút gần đây bắt các lộ sáng thế thần, ta có thể minh bạch, vũ trụ rất lớn rất kỳ diệu, có cái gì đều có khả năng. Tôn Không nội tâm của không trung nói như vậy, mình cũng vào lúc này quay đầu hỏi thân tượng cạnh cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm đồng bạn. Này, Khải Minh, vị này thật là phụ thần đệ nhị phân thân sao? Ngươi có thể chắc chắn thân phận của hắn không? Ta thường xuyên ngây ngô ở chỗ này, cho tới bây giờ không đi qua những địa phương khác, ta có thể không có cách nào chắc chắn. Hai cái phương diện, có thể xác định hắn tuyệt đối là thật. Vị này gọi là Khải Minh thần sứ, vừa nói, vừa hướng thạch đầu tử bên này lễ bái đi xuống, đồng thời hắn cũng với bên người Tôn Không Không giải thích, ta lúc trước thường bạn cùng đại thần sử bên người, rất nhiều bí mật, ta đều là hết sức rõ ràng. Thí dụ như, nữ nhân kia, coi như là đại thần sứ, đều phải đối với nàng vạn phần tôn sùng, thân phận nàng dị thường đáng sợ. Còn có chính là, phụ thần đệ nhị phân thân, Thành Long Hoàng bệ hạ học trò, chính là trước mặt vị này thạch đầu tử. Chỉ bất quá, vì sao dùng sức mạnh kia phong tỏa hư không, ta không được rõ lắm. Tốt lắm, kia Tôn Không Không, bái kiến phụ thần. Phụ thần thiên thu vạn đại. Biết được thạch đầu tử thân phận sau này, Tôn Không Không đúng mực lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử, mỗi loại tiếng hô cũng theo đó truyền mà tới. Thân ở với kết giới bên trong thạch đầu tử, trên thực tế đối với bên ngoài hết thảy đều là như lòng bàn tay. Thế giới trưởng khống giả áp đặt bàn cổ giới trên, nắm giữ quyền chủ động. Nhìn Tôn Không đợi không các loại một đám hư vô tiên quân cao thủ, thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái nói, chư vị toàn bộ đứng lên đi. Sở dĩ chế tạo kết giới này đi ra cũng có nguyên nhân, các người cũng thấy, thân ta cạnh bắt một cái hư vô người, hết thảy đều là vì lý do an toàn, không để cho hắn hư vô người có thể nghe được chúng ta nói chuyện, mới sẽ như thế. Chờ một chút hạ, Tôn Không Không tân tiến đến, theo ta hồi báo một chút, liên quan tới Nam Chiêm Nhị Châu tình huống. Hai tay thạch đầu tử lưng đeo sau lưng, giải thích. Nhất thời, bên ngoài thần sứ môn cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao nói, ngoại lai sáng thế thần hay hoặc giả là hư vô người, mỗi một người đều cường đại không còn hình dáng. Vạn nhất thật nghe lén mà nói, không thể không phòng bị. Đối với phụ thần trước gọi Tôn Không Không đi vào, cũng là trong tình lý sự tình. Dù sao Tôn Không Không hay lại là nơi này người lãnh đạo tối cao không phải sao? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.